Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 40, Vân Thanh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư không nói gì. Chỉ là nhìn nàng, bỗng nhiên buộc chặt cánh tay. Cúi đầu, bám vào người mà xuống. Cực nhanh lại rất ôn nhu đem nàng đè giữa chính mình cùng cái đệm bên trong xe. Đôi môi càng là gắt gao mà hôn nàng. Hắn không nói gì, nhưng dùng hành động thực tế nói cho nàng. Hắn không để bụng, Vân Thanh trong lòng cảm động. Biết hắn tiếp nhận bản thân rồi. Lại vừa vui mừng vừa kích động. Nhu thuận đáp lại nụ hôn tinh tế của hắn. Trong miệng gần như lẩm bẩm. Dược sư, ta thật sự yêu chàng. Hoàng Dược sư rốt cuộc buông nàng ra. Ta mặc kệ nàng là người như thế nào, là cái gì thân phận, nhưng nàng là thê tử của ta, liền vĩnh viễn như vậy, đời này, kiếp sau, nàng cũng không được là thê tử của người khác. Ta hảo vui vẻ. Nàng thỏa mãn đem chính mình cả người ỉ trong lòng hắn, khiến cho hai người không một tia khe hở. Đây là bí mật lớn nhất của ta. Ta vẫn luôn lo lắng chàng không thể tiếp thu ta không phải người của thế giới này. Ta càng sợ hãi chính mình một ngày đột ngột biến mất khỏi đây. Nhưng hiện giờ, lòng ta hảo thoải mái. Hoàng Dược Sư rõ ràng cảm giác được thân mình dưới thân mềm mại. Phập phồng không ngừng. Thanh Nhi, tin tưởng ta, mặc kệ chuyện gì, đều giao cho ta. Hết thảy có ta. Chấm, nói xong. Đôi môi lại lần nữa hôn đi xuống. Vân Thanh đón ý nói hùa theo mỗi một động tác của hắn. Độ ấm bên trong xe cực nhanh tăng lên. Xe còn đang đi trên đường. Người lái xe tựa hồ không có nghe thấy tiếng bọn họ. Tiếp tục chạy về phía trước. Trên xe ngựa, tiếng bánh xe kêu, hỗn loạn cùng với tiếng nam nữ hoan ái. Càng lúc càng xa, đại ca. Kỳ thật lịch sử biến đổi không phải con người có thể cải biến. Từ khi cùng Hoàng Dược Sư thẳng thắn thành khẩn về sau, Vân Thanh trong lòng một mảnh thông thấu, không còn khúc mắc. Hai người một đường mà đi, không chậm lại cũng không nhanh. Nếu Tôn bà thật sự ở trong tay Lý Mặc Sầu, tính mạng phía trước cũng không quá nguy hiểm. Nói nữa, mặc dù Lý Mặc Sầu đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh, thậm chí là một bộ phận của Cửu Âm Chân Kinh, lại có thể như thế nào? Nàng ta không phải đối thủ của Hoàng Dược Sư. Bởi vậy, hai người cũng không quá lo lắng. Một ngày này, hai người cũng tới cổ mộ Trung Nam Sơn. Hoàng Dược Sư nhìn trước mắt âm trầm cổ mộ. Tuy rằng còn không có đi vào, nhưng hắn nhịn không được nhíu mày. Thanh Nhi, nàng liền ở chỗ này như vậy 5 năm. Vân Thanh cười nói, đúng vậy, nơi này tuy không thể cùng đào hoa đảo so sánh, nhưng lại thắng ở an tĩnh, sẽ không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta. Nếu Quá Nhi chưa từng có rời đi, ta nghĩ ta cả đời đều sẽ không rời khỏi nơi này. Hoàng Dược Sư đau lòng, là ta không tốt, nếu năm đó ở Thiên Sơn, hắn chưa từng cự tuyệt nàng. Như vậy bọn họ liền sẽ không lãng phí 5 năm thời gian. Vân Thanh không chút nào để ý cười. Năm đó ta lại thực thương tâm. Lúc ấy, ta cũng không dám nghĩ được chàng hồi báo. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh chàng. Nhưng ta thật sự khống chế không được chính mình. Mỗi ngày nhìn thấy chàng, ta liền cảm thấy chính mình hãm càng sâu. Nhưng là ông trời đáng thương ta. Hiện giờ, chúng ta có thể như vậy, cho dù làm ta lập tức chết đi, ta cũng thỏa mãn. Hoàng Dược Sư gắt gao mà ôm nàng, đau lòng vô cùng. Không cần nói bậy, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy, ta sẽ không có việc gì. Ta nhất định sẽ tốt. Chúng ta đều sẽ tốt, đều sẽ không có việc gì. Mặc dù là có chuyện, cũng là 30 mấy năm sau sự tình. Bởi vì lối vào cổ mộ đã bị Vân Thanh buông đoạn long thạch xuống. Cho nên ra vào cổ mộ chỉ có thể từ dưới nước lén đi mà vào. Nhưng Vân Thanh có thai trong người. Hoàng Dược Sư tự nhiên sẽ không để nàng xuống nước. Dưới tình huống như vậy, Vân Thanh chỉ có thể cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích cơ quan cổ mộ. Làm hắn một người tiến cổ mộ, tìm kiếm tôn bà. Nàng ở bên ngoài hết thảy cẩn thận. Vạn nhất có chuyện gì, không cần đối địch, tận lực không nên động thủ. Hết thảy chờ ta ra tới. Hoàng Dược Sư mọi cách dặn dò. Từ Gia Hưng tương ngộ tới nay, hai người chưa từng có tách ra quá. Nhưng hôm nay, này ngắn ngủi thời gian chia cách, thế nhưng làm Hoàng Dược Sư tâm lý có loại nói không nên lời cảm xúc. Vân Thanh cười, nhẹ nhàng đem hắn đi phía trước đẩy. Ta nhất định bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử. Chàng liền mau đi đi, sớm một chút trở về. Hoàng Dược Sư không nói chuyện nữa, xoay người, đối với hồ nước nhảy xuống. Nếu không bỏ được cùng nàng tách ra, vậy sớm một chút đem sự tình xử lý xong, sớm một chút trở về liền hảo. Vân Thanh nhìn hắn nhảy vào trong nước, không thấy bóng dáng, tùy ý tìm một cục đá, ngồi xếp bằng. Trời đã đến đầu thu, nhưng toàn bộ trên núi lại một chút cũng không cảm giác được nóng bức. Một trận lại một trận gió lạnh quất vào mặt mà qua. Vân Thanh ngồi một hồi, lại là không tự giác mệt rã rời. Cách chương.